Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4466. Chương 4469. Quỷ dị. Long Vương tiền bối, công kích hắn. Ta ở phía trước ngăn cản vô hạn hắc động cuối cùng sát chiêu. Bạch Vũ Triết nháy mắt làm tốt an bài. Chính mình từ bỏ đối hắc động hấp xả lực chống cự. Cấp tốc bay đến phía trước nhất. Ngang, Long Vương phát ra một tiếng to rõ vô cùng long ngâm. Toàn bộ thân thể cao lớn đều lóe ra điện mang. Nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cây lôi điện trường mâu bắn ra. Chỉ một thoáng, lôi điện điên cuồng gào thét. Trường mâu hóa thành một đạo vĩnh hằng điện quang. Đột phá cực tốc. Lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn ngay tại khống chế chiến thần bi thi triển vô hạn hắc động. Nhưng đối với Long Vương hắn làm sao có thể không phòng bị lấy. Có thể lại phòng bị. Long Vương lúc này thực lực cũng xác thực quá mạnh. Hắn không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể khống chế vô hạn hắc động sớm bộc phát. Mà lại không còn là công kích Bạch Vũ Triết bọn hắn. Mà là trực tiếp chuyển hướng Long Vương phát động kia cùng lôi điện trường mâu. Hắn biết công kích Bạch Vũ Triết ý nghĩa không lớn. Bạch Vũ Triết thực lực mặc dù không tính quá mạnh, có thể tính mạng của hắn chi đạo quá ghét. Cùng hắn hao tổn Bạch Vũ Triết sinh mệnh bản nguyên, mà lại khả năng hao tổn cũng không quá lớn tình huống. Còn không bằng bảo vệ mình, cùng Bạch Vũ Triết đối hao tổn ý nghĩa không lớn. Hắn cũng là bất tử chi thân, nhưng là cùng Bạch Vũ Triết không giống. Hắn thân thể này vẫn là sẽ bị giết chết. Bất quá hắn có thể khôi phục. Chỉ bất quá cần thời gian rất lâu vận dưỡng mới có thể khôi phục lại thực lực hôm nay. Về phần cơ duyên, vậy thì càng không cần phải nói. Ầm ầm, vô hạn hắc động cùng lôi điện trường mâu va chạm. Giống như toàn bộ thông đạo đều bị nổ tung. Cái này thời không thông đạo là phi thường vững chắc, có thể đối thông đạo tạo thành ảnh hưởng, có thể nghĩ này công kích đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây tuyệt đối là hỗn chiến bắt đầu đến nay, tối cường va chạm, dù là bị thiên đạo gia trì Long Vương, cái kia khổng lồ thân thể đều bị đẩy lui mấy ngàn mét. Thiên Tà Ma Tôn cũng đồng dạng đang bay ngược, thương thế ngược lại là không có tăng thêm. Thực lực của hắn xác thực cực mạnh, chiến thần bi phát động thời điểm, không chỉ có kiềm chế lại Bạch Vũ Triết tam đại chí tôn. Hơn nữa còn chống cự lại Long Vương sát chiêu, nhưng là sau một khắc, bị đánh lui đám người lần nữa giết tới đây. Đại chiến lần nữa bộc phát, mà đổi thành một bên, Từ Nghiễm đang bị Hỏa Phượng đè lên đánh, giữa hai bên chênh lệch hết sức rõ ràng. Từ Nghiễm là vừa vặn trở thành chí tôn không lâu, hơn nữa còn là có thiếu hụt cái chủng loại kia. Hiện tại thiếu hụt mặc dù được bù đắp, nhưng tại cái này đồng thời, Hỏa Phượng cũng giống vậy tại hấp thu đại đạo bản nguyên. Mà lại tương đối mà nói, so Từ Nghiễm hấp thu càng nhiều, liền nói đại đạo phương diện này, Hỏa Phượng liền muốn so Từ Nghiễm thâm hậu nhiều. Phương diện khác liền càng thêm không cần so, hắn hoàn toàn chính là tải bị ngược, mà lại một khi thời gian dài, hắn có khả năng liền sẽ bị đánh giết, vừa cảm giác chính mình thu hoạch được to lớn cơ duyên. Đền bù tự thân thiếu hụt Từ Nghiễm, nguyên bản rời đi nơi này, đã tưởng tượng thấy mình có thể tiếp tục tu luyện biến cường. Tương lai có khả năng sánh vai Thiên Lam Đại Đế những người này. Mà lúc này, đã bị Hỏa Phượng ngược hoài nghi nhân sinh. Chênh lệch này, so tiến vào thiên đạo đạo trường trước đó muốn càng lớn a. So sánh với Từ Nghiễm bên này, Thiên Tà Ma Tôn mặc dù bị tứ đại chí tôn vây công. Trong đó còn có bị thiên đạo gia trì Long Vương. Nhưng tình huống cũng so Từ Nghiễm muốn tốt hơn nhiều. Muốn giết hắn, xác thực không có dễ dàng như vậy. Long Vương. Chỉ cần ngươi giờ phút này cùng bản tôn liên thủ đánh giết Đoạn Thiên Lam bọn hắn. Bản tôn liền đáp ứng đem tổ long chi tâm trả lại long tộc.